Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 23, theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tỏ tình chân thành của Khương Tân Nhiễm ngoài dự đoán lại chỉ ngắn ngủn 4 chữ. Nàng kiên định mà nói ra nhưng càng rung động hơn bất kỳ bài phát biểu hùng hồn nào. Một luồng điện xẹt qua trái tim Cố Nhược, trực tiếp đánh thẳng vào đại não khiến cô mất lý trí trong giây lát. Không cần suy nghĩ mà siết chặt eo Khương Tân Nhiễm, ép nàng vào người mình thuận thế xoay người lại, đổi sang tư thế đặt Khương Tân Nhiễm lên tủ giày động tác vội vàng. Cô nắm lấy gáy của Khương Tân Nhiễm rồi cắn vào khóe miệng nàng. Không chỉ ở khóe miệng mà ngay cả đầu lưỡi cũng đau. Khương Tân Nhiễm thấy đau, khẽ thở nhẹ một tiếng ngay sát bên tai Cố Nhược. Hốc mắt Cố Nhược bỗng nhiên mở rộng, trong mắt cô đầy màu đỏ tơ máu, giống như vỡ ra, hơi thở của Khương Tân Nhiễm nóng như muốn tan chảy. Khương Tân Nhiễm thấy không khí trong lồng ngực sắp bị Cố Nhược hút khô, đại não nàng thiếu oxy, dưới tác dụng của rượu đã khiến ý thức của nàng choáng váng mê man, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể và bay lên giữa không trung. Nàng giống như một con cá ra khỏi nước đang mở rộng miệng để đón lấy luồng không khí trong lòng quý giá. Cổ nàng bị đẩy ra sau, những đường cong duyên dáng uyển chuyển. Trước mắt Khương Tân Nhiễm là một mảng trắng xóa mênh mông, trong chốc lát nàng cảm thấy mình sắp ngạt thở đến chết. Đúng lúc đó, Cố Nhược đại phát từ bi mà buông nàng ra, vùi đầu vào cổ nàng rồi tinh tế hôn lên vành tai và xương quai xanh của nàng. Nhiễm Nhiễm, nói lại lần nữa đi. Âm thanh Cố Nhược tựa như mê hoặc lại tựa như cầu xin, giống một cơn gió thổi từ rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, oi bức, quấn lấy Khương Tân Nhiễm, khiến nàng không thể suy nghĩ được. Nói gì? Khương Tân Nhiễm ngước mắt nhìn chằm chằm ngọn đèn trên đầu. Nói thích đi, Cố Nhược áp môi vào tai nàng. Nói em thích đi. Đáng tiếc Khương Tân Nhiễm chỉ nhắm mắt lại, trong đầu nàng nặng trĩu, ý thức dần chìm vào một mảng tối, dựa vào tủ giày ngủ thiếp đi. Hô hấp cũng trở nên đều đều. Cố Nhược nóng lòng chờ đợi, hồi lâu không đợi Khương Tân Nhiễm có động tĩnh nên cô ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy nàng đang ngủ say sưa, dưới ánh đèn lông mi bóng loáng đẹp đẽ. Cố Nhược không còn cách nào khác, sao lại ngủ thiếp đi vào thời điểm quan trọng như vậy? Cô thật muốn đánh thức Khương Tân Nhiễm đang ngủ say, nhất định phải ép nàng nói ra câu. Em thích chị, đồng thời ghi âm lại để nàng không thể phủ nhận. Cố Nhược nhắm mắt lại, hàng lông mày mỏng sắc nét nhăn lại thành chữ xuyên choan, lồng ngực phập phồng vài cái, mũi cũng theo đó mà mấp máy. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì hàng lông mày đã giãn ra, có vài nét dịu dàng hiếm thấy. Thở dài, cô bế Khương Tân Nhiễm trở lại phòng ngủ. Khương Tân Nhiễm tỉnh dậy trong tình trạng nôn nao, đầu đau như búa bổ, như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào mắt, không thể mở to. Đau, nàng ngồi ở trên giường hít một hơi, vừa định ngẩng đầu lên ấn ấn trán mình thì một đôi tay khô nóng ấm áp đã đi trước nàng một bước mà chạm vào huyệt thái dương nàng, nhẹ nhàng ấn. Khương Tân Nhiễm dựa vào đầu giường, hài lòng mà khịt mũi, giang hai tay duỗi eo rồi ngáp một cái thật to. Ngáp được một nửa, nàng chợt nhớ ra. Không đúng, ai đang mát xa cho mình vậy? Trong lòng chấn động, nàng đột nhiên mở mắt ra, cố nén cảm giác đau nhức, chỉ thấy Cố Nhược đang cười như hoa với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tân Nhiễm sửng sốt một chút, đột nhiên trợn tròn mắt như gặp quỷ mà lui vào góc giường, ôm gối che trước ngực, vẻ mặt phòng bị. Chị làm gì? Em uống nhiều bị đau đầu, chị giúp em xoa bóp. Cố Nhược cố gắng làm giọng nói của mình có chút hòa nhã. Đáng tiếc, cô không biết cười. Hơn nữa nụ cười đó cũng không có ý nghĩa gì, không hiểu sao lại khiến Khương Tân Nhiễm hoảng sợ, tóc gáy gần như dựng đứng, bờ môi run rẩy. Cố Nhược, chị bị trúng tà à, chị đừng cười nữa, dọa người. Cố Nhược thu hồi biểu cảm, cúi đầu, xoa xoa khóe môi dưới. Nỗ lực nở ra một nụ cười cũng không phải dễ dàng, các cơ ở hai bên má cô gần như bị chuột rút. Chị làm canh giải rượu rồi, uống nhé, biểu cảm Cố Nhược nhàn nhạt. Cuối cùng khôi phục lại bình thường. Nhưng trong mắt cô vẫn hiện lên sự vui mừng, Khương Tân Nhiễm không thể phớt lờ. Uống, Khương Tân Nhiễm gật đầu, chửi thầm, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Trúng số nên vui vẻ. Sau đó nàng nghĩ lại, tờ vé số trúng bao nhiêu thì mới có thể khiến Cố Tổng Đường Hoàng hạnh phúc a? Có thể mua nửa thành phố Lâm Nguyên sao? Cố Nhược đi rót canh giải rượu cho nàng. Khương Tân Nhiễm sờ tóc vài lần rồi đi dép lê vào phòng ăn. Nàng ngồi vào bàn ăn chậm rãi uống canh giải rượu, đầu lưỡi thử một chút, chua đến mức khiến nàng nheo mắt, buồn ngủ trong nháy mắt liền tỉnh, cả khuôn mặt đều nhăn lại. Sao chua vậy a? Không chua thì không có tác dụng. Khương Tân Nhiễm cũng không thể làm gì khác, đã gật đầu nói muốn uống rồi, nên nàng vừa bịt mũi vừa uống cho xong, ngũ quan đều nhăn lại nhưng cũng phải nhịn để uống. Cố Nhược ngồi đối diện nàng, niềm vui trong lòng không giấu được, từ khóe mắt và lông mày cô lộ ra còn sáng hơn cả mặt trời chiếu qua cửa sổ, Khương Tân Nhiễm không thể phớt lờ. Nhưng thật là quá bất thường, Khương Tân Nhiễm thấy mình phải nói chuyện với Cố Nhược, đáng tiếc là nàng không tìm được thời điểm thích hợp. Ngay khi Khương Tân Nhiễm chuẩn bị mở miệng thì điện thoại của Cố Nhược tình cờ nhận được một cuộc gọi đến, là công việc nên cô không thể không nhận. Cố Nhược khoát tay với Khương Tân Nhiễm ý bảo nàng chờ lát nữa rồi nói, sau đó cô đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại. Kết quả là vẫn không có cơ hội để dò hỏi. Đoàn đội của Khương Tân Nhiễm đã tạo ra một bước đột phá lớn trong cuộc thử nghiệm diễn ra vào tuần trước. Từ gia sư cho đến nghiên cứu sinh đều rất bận. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng Khương Tân Nhiễm vẫn phải vội vã đến phòng thí nghiệm vào buổi chiều. Đã đến lúc tạo ra kết quả, nếu lặp lại thí nghiệm thành công thì có nghĩa là bài báo có thể xuất bản, cho nên giờ phút này không thể lơ là. Tình cờ là buổi chiều Cố Nhược cũng phải đến công ty để tổ chức một cuộc họp qua điện thoại xuyên quốc gia với tổng bộ bên kia. Sau bữa trưa, Cố Nhược trước tiên đưa Khương Tân Nhiễm đến Đại học Lâm Uyên. Xe đỗ lại ở ven đường đối diện với cổng trường Đại học Lâm Uyên. Lúc Khương Tân Nhiễm cởi bỏ dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì Cố Nhược nắm tay nàng rồi nói. Đợi chút, Khương Tân Nhiễm ngạc nhiên quay sang Cố Nhược, ngón tay cái của Cố Nhược cọ vào mờ u bàn tay nàng, sau đó cô nhích lại gần, cúi người hôn lên má Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm, cái tình huống gì thế này? Cố Nhược hôm nay uống nhầm thuốc ư? Nàng càng cảm thấy rằng cần phải nói chuyện với Cố Nhược. Bây giờ phải nói, không có thời gian để trì hoãn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế bàn tay nàng đặt sẵn trên nắm cửa lại thu về rồi đặt lên đùi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Cố Nhược. Hôm nay chỉ có chuyện gì vậy? Chuyện gì là sao? Là nó, Khương Tân Nhiễm chỉ vào ngón tay cái đã về, TV, MU bàn tay nàng. Còn nữa, Khương Tân Nhiễm chỉ vào gò má mà cô đã hôn lên. Cố Nhược, ý chị là gì? Em không nhớ rõ, Cố Nhược hơi nhíu mày. Nhớ rõ cái gì? Khương Tân Nhiễm cảnh giác lùi lại, tay lặng lẽ ấn lên khóa xe, chuẩn bị xuống xe chạy trốn bất cứ lúc nào. Cố Nhược nhìn nàng một cái, xuyên thấu tâm tư của nàng, cô khẽ mỉm cười, nghe thấy tiếng cạch của cửa xe bị khóa từ bên trong, Khương Tân Nhiễm vặn vẹo thế nào cũng không mở ra được. Khương Tân Nhiễm tim đập thình thịch, phát hiện ra biểu tình không thích hợp của Cố Nhược. Đôi lông mày uể oải tạo thành hai nếp nhăn giữa hàng lông mày. Đôi mắt nửa tối nửa sáng có điểm u ám. Không có ánh nắng mặt trời vừa rồi, Khương Tân Nhiễm trong lòng có chút sợ hãi, nuốt nước miếng, cười mất tự nhiên. Thường xuyên nhíu mày sẽ khiến chị già đi đó. Nàng muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng, Cố Nhược ánh mắt sắc bén dán chặt trên người nàng, con ngươi tối sầm. Em thật sự không nhớ rõ, không khí không có thư giãn hơn chút nào, một ngày tôi nói nhiều như vậy. Sao có thể nhớ rõ từng câu, chị không nhắc tôi thì làm sao tôi biết tôi có nhớ hay không? Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược đè ép cũng có chút tức giận, nàng cau mày, ngữ khí trở nên hơi nặng nề trong vô thức. Được, để chị nhắc em, Cố Nhược gật đầu, nhưng nửa thân trên nhích lại gần một chút, con ngươi trong sáng như đá quý, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Tối hôm qua em hôn chị, nói em thích chị. Khương Tân Nhiễm đóng băng tại chỗ như thể bị đánh bởi năm tia sét. Nàng biết nàng uống say sẽ có nhiều tật xấu, nhưng thậm chí nàng còn nói lung tung nữa sao? Chờ một chút, Khương Tân Nhiễm có chút choáng váng, liều mạng đầy ký ức trong đầu về phía trước. Nàng nhớ rõ mình uống say rồi ngủ trên vai Cố Nhược. Sau đó hình như là có ôm Cố Nhược và hôn cô một hồi. Chính là không phải nàng nói, thích chị, mà là muốn hôn chị, phải không? Hay là Cố Nhược bịa chuyện, Khương Tân Nhiễm đau não, tiếp tục hồi tưởng, sau đó Cố Nhược đưa nàng về nhà, sau đó đè nàng lên tủ giày, sau đó, một tiếng răng rắc, Khương Tân Nhiễm thấy chính mình như vỡ ra, tất cả mọi thứ đêm qua sống động trong tâm trí nàng. Nàng ghét trí nhớ tốt của mình, đặc biệt vì đó tất cả đều là những mảnh vỡ sau khi uống rượu, Khương Tân Nhiễm không chỉ nhớ những gì nàng nói mà thậm chí cả biểu cảm của Cố Nhược khi hôn nàng lúc ấy nàng đều nhớ rõ. thậm chí còn nhớ rõ nàng đã bị Cố Nhược ấn vào tủ giày. Gốc lưỡi dường như có thể nhớ lại cảm giác đau đớn tê dại khi đó. Khương Tân Nhiễm mặt nóng bừng, đôi mắt dao động, không dám nhìn về phía Cố Nhược. Nhớ chưa, Cố Nhược không chịu buông tha, kéo cằm nàng, ép nàng nhìn cô. Khương Tân Nhiễm cảm thấy xấu hổ đến mức hai má ửng đỏ, lan đến khóe mắt. Cố Nhược rũ mắt xuống, bình tĩnh quan sát nàng, khi lướt qua khóe mắt hồng hồng của nàng thì nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh. Ánh sáng trong mắt cô trở nên tối sầm. Khương Tân Nhiễm tự mình nói gì cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố mạnh mẽ rảo biện nói. Ai nhớ chứ, tối hôm qua tôi uống như vậy, quá say rồi, chị biết cái gì gọi là say chứ. Lời nói khi say xỉn có thể coi trọng không? Nói xong là quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, Cố Nhược đã đè lên vai Khương Tân Nhiễm, áp sát nàng, đem nàng bao phủ trong bóng tối. Không gian ghế phủ hẹp hòi, Cố Nhược nửa quỳ xuống bên cạnh chân Khương Tân Nhiễm, đầu gối cô khuỵu xuống thành ghế, trịch thượng giữ chặt nàng. Khương Tân Nhiễm không thể không nhấc cằm lên để bắt gặp ánh mắt của cô. Khí thế bức người, không được quên, Cố Nhược ôm cổ nàng, cằm áp vào tai nàng, nóng rực. Tai Khương Tân Nhiễm giật giật, có thể biết là cô đang nghiến răng, giọng nói còn chút run rẩy. Nghe giống như là đang sợ hãi. Khương Tân Nhiễm ngây thơ chớp mắt, cảm thấy khó tin. Cố Nhược cũng sẽ sợ sao? Làm sao có thể? Thế nhưng tại sao giọng cô lại run run? Thậm chí giống như cả cơ thể đều đang run rẩy. Hiếm khi thấy Cố Nhược can đảm, ngực Khương Tân Nhiễm nóng lên, hốc mắt cũng đau, nàng có chút muốn cười. Khóe miệng nàng nhếch lên, cố gắng làm ra vẻ mặt khinh miệt, giễu cợt Cố Nhược. Nàng ngước mắt lên và nàng đột nhiên sừng sốt. Khóe miệng Cố Nhược mím chặt, trông vẫn lạnh lùng và cứng rắn hơn bao giờ hết. Vành mắt cô đỏ lên, đôi mắt đen láy ướt át như sắp khóc. Cố Nhược cũng sẽ khóc sao? Khương Tân Nhiễm chưa từng thấy cô khóc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn và do dự của Cố Nhược. Trông có chút đáng thương. Thế là tất cả sự giễu cợt đều nghẹn lại trong lồng ngực nàng, không nói ra được. Bật thốt lên lại là một câu nói khác. Cố Nhược, tại sao chị lại rời đi? Đôi mắt Cố Nhược lóe sáng, giống như căng thẳng trong giây lát, rồi rất nhanh chóng buông ra. Cô không nói gì, chỉ là nhốt Khương Tân Nhiễm không cho nàng trốn. Khương Tân Nhiễm bình tĩnh nhìn cô và đợi một lúc lâu. Trong xe im lặng, hoàn toàn im lặng. Chỉ cần cô có thể nói ra lý do, bất luận là lý do gì, Khương Tân Nhiễm đều sẽ tiếp nhận, sau đó lại ở bên cô, mặc kệ sau này cô gặp lại nỗi đau bị bỏ rơi hay không. Đáng tiếc là cuối cùng Cố Nhược cũng không nói gì. Khương Tân Nhiễm quá thất vọng, cười khẩy một tiếng, nghiến răng nói ra một câu. Tối hôm qua say rượu nói gì cũng đã quên, cái gì cũng không nhớ. Cho dù tôi nói gì cũng không phải thành thật. Cố Nhược, tại sao lại yêu cầu chị thích tôi? Dù sao lúc trước cũng đã bị chị vứt bỏ rồi. Đừng quên, đôi mắt Cố Nhược đỏ hoe, giọng nói vô tình run rẩy, lặp lại câu nói cũ. Đừng quên, Khương Tân Nhiễm càng cười lạnh, nâng cao giọng lên. Chị nghĩ tôi bị dọa rồi sao? Chị uy hát, pê vài câu thì tôi sẽ sợ hãi. Không phải, Cố Nhược miệng tê dần, ôm chặt nàng, cảm tựa lên vai nàng làm nàng đau nhức. Không phải uy hát, pê, là xin em. Cố Nhược nói, Khương Tân Nhiễm sững sờ. Nàng nghe thấy Cố Nhược nghẹn ngào, nghe thật hèn mọn, khiến lòng nàng chua xót. Trong mắt Khương Tân Nhiễm nhanh chóng hiện lên một tia ẩm ướt, mũi ê ẩm, nàng rất muốn rơi lệ. Nhưng nàng không muốn thỏa hiệp. Cố Nhược bây giờ thông minh hơn trước rất nhiều. Cô đã học được cách tỏ ra yếu đuối khiến Khương Tân Nhiễm phải mềm lòng. Khương Tân Nhiễm gịt mũi, cứng cổ hỏi lại. Chị chỉ là đang cầu xin thôi sao? Dùng sức mạnh à? Cố Nhược, chị có biết tôn trọng là gì không? Cố Nhược, chúng ta đã kết thúc rồi. Đã qua 6 năm rồi. Tôi chỉ muốn cắt đứt quá khứ. Nhìn về tương lai, tìm được một người thật lòng yêu mình cùng nắm tay đi hết cuộc đời. Chị hiểu không? Giọng điệu nàng rất cứng rắn và bướng bỉnh, thanh âm rất nhẹ nhàng, khiến lòng Cố Nhược ngứa ngáy. Cố Nhược ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Khương Tân Nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ngấn nước, đôi má ửng hồng và chiếc cổ đang ngước lên thể hiện thái độ cứng rắn không khoan nhượng của nàng. Nhưng đôi môi hồng nhạt đó mới thật sự quyến rũ, rất muốn lấp kín nó, cắn nó đến sưng lên. Sự xao động đến rất không đúng lúc. Những cảm xúc sâu thẳm trong mắt cô bị kìm nén và áp chế. Cuối cùng cô chỉ kéo khóe miệng lên mỉm cười. Lần trước đã khiến nàng sợ đến phát khóc mà mặt mũi đỏ bừng lên. Lần này làm sao còn dám khi dễ nàng. Cố Nhược từ từ kiềm chế cảm giác áp bức. Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Điều này thể hiện sự nhượng bộ của cô ấy. Nhưng Cố Nhược đã chống lại nàng, vẫn không rời đi. Khương Tân Nhiễm bối rối nhìn Cố Nhược. Cố Nhược đột nhiên nói. Em nói muốn cắt đứt quá khứ. Như vậy có phải chị cũng có thể lại theo đuổi em một lần nữa sao? Khương Tân Nhiễm sững sờ. Cố Nhược giữ lấy mặt nàng, áp vào trán nàng hỏi. Nhiễm Nhiễm, lại theo đuổi em, có được không? Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, ánh mắt sáng rực. Trái tim của Khương Tân Nhiễm đột nhiên đập đến hoảng loạn. Cách chương.